Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, kích đấu Kinoha. 6. Không thể kéo dài nữa. Kinoha nhìn mình Mega Salamon, lại nhìn một chút Akira Mega Lucario, trong lòng thầm nói, lại mang xuống, Lucario thể lực sẽ chi không chịu đựng nổi. Akira nội tâm cũng là có chút sốt sắng. Vậy thì nhanh lên một chút kết thúc đi. Kinoha nghĩ như vậy. Vậy thì nhanh lên một chút kết thúc đi. Akira cũng là nghĩ như vậy. Mega Salamon, Aurek, Kinoha lớn tiếng hô. Lucario, lên đi. Không muốn sợ hãi. Chân chính Aura, có mặt khắp nơi. Chân chính Aura, chính là chính ngươi. Akira Aura cùng Mega Lucario Aura thậm chí lại dung hợp làm một xu thế. Akira âm thanh nghe vào tựa hồ cũng như là Mega Lucario âm thanh. Ở Akira trong đầu, ở Mega Lucario trong đầu, Akira cùng Mega Lucario tựa hồ thật sự dung hợp làm một thể bình thường. Ở cao trên đất một bên, Mega Salamon hai mắt cũng là bắt đầu phát ra màu đỏ hung tàn hung quang. Khắp toàn thân long lân tựa hồ toàn bộ dựng đứng mà lên. Một thanh âm vang lên triệt bầu trời, long ngâm cũng là vang lên. Long oai, không thể xúc phạm. Mà ở cao trên đất một bên khác, Mega Lucario cũng là rơi vào một loại hoàn toàn kích phát chính mình tiềm năng trạng thái. Nồng nặc màu xanh thẳm aura tự đối phó, nhiễu, tự bám vào giống như cái bọc Mega Lucario toàn bộ vị cùng mặt ngoài. Mà ở Mega Lucario trong đôi mắt, xuyên thấu qua mặt ngoài aura có thể thấy rõ. Phun trào vẫn là dường như nước suối giống như aura. Cái khác bộ, vị, tựa hồ chính là có chút không thấy rõ. Lúc này Mega Lucario, nhìn qua lại như là ở Mega Lucario mặt ngoài toàn bộ. Vị trí quay chung quanh aura. Tại đây loại hình thái dưới, Mega Lucario không thể nghi ngờ là cường đại hơn. Hay là Mega Lucario cùng Akira cũng không biết hiện ở tại bọn hắn tiến vào trạng thái là cái gì. Bởi vì bọn hắn lúc này đã không có dung hợp đồng thời chiến đấu bên ngoài ý nghĩ. Nói cách khác, Akira cùng Mega Lucario cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cái này hình thái. Thế nhưng, Akira không biết cái này hình thái. Này cũng không có nghĩa là Kinoha không biết. Đây là không thể. Kinoha vào lúc này, rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Akira cùng này con Lucario ràng buộc gặp mạnh tới mức này. Mà bọn họ aura cũng có thể phù hợp đến nước này. Không có sai, loại này bị aura hoàn toàn cái bọc hình thái. Chính là aura hàm nghĩa mô hình. Aura chân chính hàm nghĩa. Chỉ có ở Ichiki lão nhân cái kia bản danh vì là Phàm Đồ bản nhật ký bên trong có ghi chép. Mà cái này aura hàm nghĩa khó khăn là tuyệt đối. Lẽ thường nói, đây là không thể xuất hiện hình thái. Thậm chí liền Ichiki lão nhân chính mình cũng là không có thu được loại này hình thái. Thế nhưng, Akira cùng Lucario hoàn mỹ phù hợp thiên phú. Aura, tâm tính, ràng buộc, cũng rốt cục chứng minh. Loại này hình thái vẫn là có thể xuất hiện. Thế nhưng cũng là bởi vì Akira được loại này hình thái cùng thể hiện rồi đi ra. Vì lẽ đó vào lúc này, Kinoha cũng là có thể khẳng định cái này tên là Hyuzu Akira tiểu tử nhất định là được cha của hắn truyền thừa, hoặc là nói là được chân chính aura hàm nghĩa. Chân chính xác nhận tin tức này, Kinoha ngoại trừ lần thứ hai phẫn nộ chính là lần thứ hai đố kỵ. Chính mình là con trai của ngươi, ngươi không cho. Đối với một người ngoài ngươi nhiệt tình như vậy, xem ra giết ngươi là thật sự không quá đáng. Có điều, hiện tại, Mega Lucario cái này hình thái là thật sự cho Kinoha áp lực. Lần này, hắn là thật không có để. Có điều, cũng còn tốt, chỉ là mô hình, cũng không phải đặc biệt vướng tay chân. Kinoha hoảng sợ đồng thời cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giả như chỉ là mô hình, như vậy đối với sức chiến đấu tăng lên còn chưa là đặc biệt rõ ràng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn Mega Salamon cũng là không nhất định thất bại cho hắn. mở ra Aurex Mega Salamence cùng thể hiện ra tân hình thái Mega Lucario cho đứng ở một bên. Nghiêm nghị bầu không khí đang chậm chậm thăng cấp, gió nhẹ lẳng lặng thổi. Rốt cục, theo một chiếc lá rơi xuống đất, Mega Salamence cũng rốt cục dương ra cánh bàng, lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ, một bên lớn tiếng gào thét, một bên hướng về Mega Lucario trùng tập mà đi. Mà nguyên bản đứng yên Mega Lucario cũng rốt cục nhảy một cái bước tiến, hướng về Mega Salamence phóng đi. Aura Sphere, Akira lần này cũng không còn sử dụng Aura cùng Mega Lucario nói chuyện. Hắn là trực tiếp lớn tiếng hô lên. Đây là cuối cùng, hắn muốn chứng minh, niềm tin của hắn, hắn chấp nhất, hắn chặn đánh bại Kinoha, đánh bại hắn, không muốn thả ra ngoài. Lên đi, Lucario, cuối cùng âm thanh, Akira sử dụng chính mình sau đó khí lực. Âm thanh này lại như là xé rách Akira cổ họng. Cao địa bên trên một bên, máy bay chiến đấu bình thường hung ác bóng người mãnh liệt xung kích, xé ra không khí. Cao địa bên trên một bên khác, bóng người màu xanh lam, cầm trong tay màu xanh lam Aura Sphere, màu xanh lam trong mắt, lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, xuất hiện điên cuồng, ở Kinoha điên cuồng trong tầm mắt. Ở Akira chấp nhất trong ánh mắt, bóng người màu xanh lam rốt cục cùng bóng người màu đỏ chạm vào nhau. Amamiya cùng Sơ rốt cục đem cuối cùng một con Pokemon đánh bại. Bọn họ còn đến không kịp thở ra một hơi, nhưng là nghe thấy này vài tiếng có thể xé rách bầu trời, chọc thủng biển rộng nổ vang. Cái này là chấm ngoặc kép. Amamiya đột nhiên đứng lên, trợn to hai mắt, hướng về âm thanh khởi nguồn địa nhìn tới. Thật hưởng a. Sơ cũng là lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, cùng Amamiya như thế, nhìn phía âm thanh khởi nguồn địa. Bởi vì âm thanh đặc biệt hưởng, vì lẽ đó này khởi nguồn địa phương hướng cũng là rất dễ tìm. Nhưng mà ngay ở Amamiya cùng Sơ nhìn sang thời điểm, ở chân trời xa xôi bên kia, nhưng là có vài đóa đám mây hình nấm xuất hiện. Sơ, ta lo lắng Akira. Đột nhiên, Amamiya thản nhiên nói. Ta đi trước. Ta muốn đi tìm Akira. Ây, chờ ta a. Ta cũng đi. Sa đuổi theo sát Amamiya. Sau đó nói lẩm bẩm. Đây là vật gì phát ra a? Thật là khủng khiếp a. Hy vọng, không muốn là ta nghĩ như vậy. Amamiya trong lòng đã có suy đoán. Vì lẽ đó trong lòng nàng là có nồng đậm bất an. Thế nhưng, nàng vẫn là an ủi chính mình. Ngạch a, ngạch a, cao địa bên trên, nồng nặc khói thuốc lại một lần nữa bao phủ nơi này. Lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ là có thể nghe thấy. Có thể nghe thấy vài tiếng ho khan. Không có sao chứ, Lucario, người vẫn khỏe chứ. Akira gian nan đứng lên. Hắn lúc này khắp toàn thân xám xịt. Quần áo cũng là rách rách dưới dưới. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Có điều hắn là không chút nào bận tâm chính mình thân tình hình. Chỉ là sử dụng Aura. Hô hoán Lucario. Akira. Ta vẫn được. Chính là có chút đau. Chấm ngoặc kép. Đợi một lát. Ở Akira nội tâm bất an bên trong, Akira cũng rốt cục đợi được Lucario âm thanh. Vạn hạnh trong bất hạnh. Vào lúc này, Akira nội tâm bất an cũng là tiêu trừ một điểm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Barrier Pokemon đặc tính 1. Soundproof, không bị âm thanh chiêu thức ảnh hưởng. Nhưng Soundproof đặc tính Pokemon bị tiếp bổng lan truyền diệt vong chi ca trạng thái lúc. Diệt vong chi ca vẫn cứ hữu hiệu, nên đặc tính Pokemon không bị Pokemon chi địch ảnh hưởng. Đặc tính 2. Filter, hiệu quả nổi bật chiêu thức tạo thành thương tổn hạ thấp 1/4. Đặc thù đặc tính, Technician, sử dụng uy lực nhỏ với bằng 60 chiêu thức. Uy lực tăng lên vì là 1.5 lần, chỉ tính toán chiêu thức tự thân hiệu quả đối với uy lực ảnh hưởng. Không tính toán đạo cụ, đặc tính chờ cái khác bất cứ hiệu quả nào. Pokédex giới thiệu, Mermaid, Barrier Pokemon, nó dùng am hiểu nhất kịch câm chế tạo ra vách tường. Gặp thật sự hình thành vách tường, bởi phát hiện án lệ không nhiều, còn có rất nhiều không rõ điểm. Có thể thông qua ngôn ngữ tay chân để bản không nhìn thấy đồ vật biến thành tựa hồ thật sự tồn tại. Mr. Mai, khiến người ta tin tưởng tựa hồ tồn tại đồ vật gặp thật sự xuất hiện. Tiến hóa quy trình, Mơ Mai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.